Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3167, phiên ngoại ẩn cư 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ trách đóng cửa Nam Bộc Hồng bên Tây lập tức đuổi theo vợ chồng hai người sau hai cái tiểu nha đầu Niên Niên, cùng Tuế Tuế thoáng chốc đỏ mặt tôi. Phu nhân thật chủ động nha, mắc cỡ chết người, cái này địa phương dân phong thuần phác tư tưởng bảo thủ. Trước mặt mọi người kéo một cái tay nhỏ loại sự tình này, đều cơ hồ không có, buổi chiều thời điểm. Khúc Đàn Nhi lại gọi hạ nhân đưa hắn trước đó mua trẻ con chơi đùa, cầm đi ra cho trẻ con bọn họ phân. Nguyên bản mua đồ ăn vặt là cho hài tử, kết quả, mua hạ nhân hơi nhiều, nàng liền đều cầm đi ra chia ăn. Đồng thời, nàng còn cho hạ nhân bọn họ đi ra theo thôn dân giải thích xuống, nàng hai vợ chồng, cũng không phải là cái gì thần tiên. Là phàm nhân đây phàm nhân, nhìn cái này một phòng hạ nhân, liền rõ ràng, nào có thần tiên có mua một phòng hạ nhân đến dùng. Kỳ thật, mua trở về những người này đều tin tưởng, nàng không phải thần tiên, là cái người tốt mà thôi. Cũng theo Bồ Tát không sai biệt lắm, bọn hạ nhân đều làm theo. Ngày thứ hai gần buổi trưa, Khúc Đàn Nhi lười biếng rời giường. Tại Niên Niên cùng Tuế Tuế hầu hạ dưới, rửa sạch hoàn tất, hỏi một chút Mặc Liên Thành hướng đi. Biết được hắn tại thư phòng, liền cũng không vội vã đi tìm người. Nàng vừa rời giường, cũng không thấy đói bụng, trái lại toàn thân mệt mỏi, đó là đêm qua bị Mặc Liên Thành ép mấy hiệp di chứng. Cái này nam nhân đại khái là nhàn, tinh lực càng ngày càng tràn đầy, không có chỗ ngồi phát tiết, liền phát tiết đến nàng trên người, mỗi đêm đều chơi đùa nàng nhanh phát buồn bực, mới lòng tham không đáy mà đình chỉ. Mặc Liên Thành lên thời điểm, liền phân phó qua Niên Niên Tuế Tuế hai người, mặc kệ phu nhân ngủ bao lâu, đều tùy tiện nàng, bất quá đến nàng tỉnh về sau, để cho nàng chậm qua, đến ăn đồ ăn. Thế là, sau một nén nhang, Khúc Đàn Nhi được mời đến trước bàn cơm. Khúc Đàn Nhi không nhanh không chậm ăn đồ ăn thời điểm, Mặc Liên Thành liền mặt mang ý cười thần thanh khí sảng mà xuất hiện. Tên nào đó cái kia khuynh thành phong độ tư thái, ở chỗ này nuôi mấy tháng, chân thực càng ngày càng xuất sắc. Cử thế vô song. Khúc Đàn Nhi quét bên cạnh cúi thấp đầu hai nha đầu liếc mắt, là ai mật báo. Ánh mắt tản bộ một vòng, rất mau tìm ra khả nghi nhân vật. Tuế ghế vùi đầu đến thấp nhất, hơn nữa, nàng vừa rồi có vẻ như có một hồi không gặp người. Đại khái liền là đi mật báo đi, ai, tốt xấu là nàng vàng dòng bạc trắng mua trở về người đâu, văn tự bán mình đều nắm giữ tại nàng trên tay, thế mà nhanh như vậy liền bán chủ. Khúc Đàn Nhi nhai lấy hồng đậu bánh ngọt, giả vờ giả vịt lung lay đầu, thở dài. Bất quá, loại này sự tình, nàng cũng tập mãi thành thói quen. Mặc Liên Thành như thế có quyết đoán lãnh tụ, đừng nói các nàng, nàng bản thân không phải cũng thần phục sao. Chỉ bất quá, nàng theo Mặc Liên Thành ở giữa, không có người nào thần phục người nào, mà là hai người lẫn nhau thần phục. Mặc Liên Thành đồng dạng sáng sớm, ăn chút đồ ăn sáng. Liền vào thư phòng đi, mãi cho đến Tuế Tuế thông chi hắn, Khúc Đàn Nhi tỉnh lại, hắn liền lập tức chạy tới. Trong đêm qua, hắn nắm lấy nàng dây dưa không dứt, một lần cuối cùng, nàng gần tan vỡ trạng thái, hận không thể một cước đá hắn xuống giường, hắn ngược lại nhớ kỹ nàng hòa khí, bởi vậy, nghe nàng tỉnh lại, liền sớm chạy đến, vừa đến, khụ, cực kỳ dỗ dành, thứ hai đi, cũng là thuận tiện thưởng thức một chút hắn nữ nhân. Bị hắn sủng ái về sau tận xương mị thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi là không biết, mỗi một hồi bọn hắn tương thân tương ái hoàn tất, ngày thứ hai nàng tươi cười rạng rỡ, hai má xinh tươi, đôi mi thanh tú ở giữa lại lộ ra lười biếng phong thái, mê người đến không được. Cho nên nói, hắn lôi kéo nàng ân ái, nào chỉ là nàng nói dạng kia vì chính mình, cuối cùng mục đích còn không phải vì nàng. Làm nàng vĩnh bảo thanh xuân. Cách chương.